Đạo tâm trùng ma, chương 128, bắt lấy vận nhi, 1, góc truyện audio.com, cắn nuốt mảnh vỡ tiên khí toái tinh thần thương đã đạt tới cảnh giới vương phẩm linh khí, uy lực lần nữa tăng lên rất nhiều, trước kia đều là phát ra từng viên năng lượng cầu dạng quả cầu, nay lại là phát ra một chùm tia sáng năng lượng, ở lúc phát ra một kích này, liền Tần Thiếu Phong tay nắm toái tinh thần thương cũng là cảm giác được một trận rung động của linh hồn. Năng lực cảm giác của thất tình lục dục ma đầu cực kỳ cường hãn, tự nhiên là ở trước tiên chính là cảm giác được trong một kích này ẩn chứa năng lượng cường đại cỡ nào, vốn Tần Thiếu Phong chỉ là muốn làm bị thương nặng Diệp Phi Trần liền rất không tồi rồi, nhưng mà một kích này phát ra Tần Thiếu Phong rất rõ ràng Diệp Phi Trần xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cho dù là Diệp Phi Trần có cảnh giới thái ất chân tiên 34 phẩm, cũng là không có chút tác dụng, tuyệt đối là không chống cự được một kích này. Quả nhiên, ở dưới một kích này của toái tinh thần thương, Diệp Phi Trần ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, bị một chùm tia sáng kia bao phủ, lập tức toàn bộ thân hình tính cả nguyên linh của hắn liền là cùng nhau bốc hơi lên không thấy nữa, hoàn toàn tiêu tán ở trên thế gian. Yên lặng yên tĩnh đáng sợ cả tràng diện ở trong nháy mắt thân hình cùng nguyên linh Diệp Phi Trần biến mất bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đáng sợ hẳn lên, Thái Nguyên trưởng lão không thể tin nhìn nơi Diệp Phi Trần đứng thẳng lúc trước, Đan Tiêu trưởng lão, Lăng Vận Nhi cùng với người của Chân Ma Tông, Chân Ngôn Tông, Diêu Nguyệt Cung cùng với Đại Ngu Vương Triều Chánh ở trong bóng tối đều là rung động nhìn Tần Thiếu Phong, đương nhiên còn có Tần Thiếu Phong trong tay toái tinh thần thương. Người đáng chết, người biết hay không Phi Trần hắn là con của trưởng giáo Thái Thủy Môn chúng ta, ngươi vậy mà giết hắn, Lăng Vân giáo các ngươi xong rồi, các ngươi liền chờ Thái Thủy Môn ta trả thù đi. Thái Nguyên trưởng lão rốt cuộc phản ứng lại, vẻ mặt phẫn nộ cùng sợ hãi chỉ vào Tần Thiếu Phong nói. Mà lời của Thái Nguyên trưởng lão làm cho Đan Tiêu trưởng lão, Lăng Vận Nhi cùng với người Chánh ở chỗ tối đều là cực kỳ khiếp sợ, bọn họ cũng là không nghĩ tới Diệp Phi Trần này vậy mà là con trưởng giáo Thái Thủy Môn, phải biết trưởng môn Thái Thủy Môn lại là chưa từng cưới vợ, sao có thể có con? Chẳng lẽ nói gã Diệp Phi Trần này là con tư sinh? Xem ra trưởng môn Thái Thủy Môn này sinh hoạt cá nhân cũng là có ý thứ giấu tất cả mọi người oán thầm trong lòng. Lắm miệng, Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Thái Nguyên trưởng lão, lập tức nói, hơn nữa lại là đem toái tinh thần thương nhắm ngay Thái Nguyên trưởng lão, sau đó chính là không chút do dự khấu động cơ quan. Tuy đối với uy lực toái tinh thần thương có được cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Lại là một chùm tia sáng bắn ra, hướng về Thái Nguyên trưởng lão kia oanh kích qua, mà Thái Nguyên trưởng lão kia nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà bá đạo như thế lại là hướng về hắn ra tay, ở sau khi kiến thức một màn Diệp Phi Trần bị một kích chém giết kia, Thái Nguyên trưởng lão cũng là không dám cứng rắn chống đỡ, chân nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, hét lớn nói. Thái thủy chân kinh, vô thủy vạn tượng. Theo Thái Nguyên trưởng lão hét lớn một tiếng này, ở trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn khí lưu màu xám, giống như là thái thủy chi khí lưu chuyển, đem toàn bộ Thái Nguyên trưởng lão bao phủ. Thái Nguyên trưởng góc truyện audio.com, lão có cảnh giới thái ất chân tiên 30 phẩm, chân nguyên khí trong cơ thể tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, thi triển lại là thái thủy chân kinh của Thái Thủy Môn, cho nên uy lực cũng là thật lớn, đem một kích này của Tần Thiếu Phong ngăn cản. Ha ha, thằng nhãi không biết gì, thái thủy chân kinh của Thái Thủy Môn ta há là ngươi có thể công phá, vương phẩm linh khí thì thế nào? Như trước không thể làm gì được lão phu. Thái Nguyên trưởng lão thấy mình rốt cuộc chặn được một kích này của Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là cười phá lên, lập tức kiêu ngạo nói với Tần Thiếu Phong. Sau khi đạt tới cảnh giới thái ất chân tiên, mỗi một lần đột phá đều sẽ cực kỳ khó khăn, như là gã Thái Nguyên trưởng lão này có được cảnh giới thái ất chân tiên 30 phẩm, ở thanh phong cổ tinh này đã xem như cao thủ rất không tồi rồi, mà trưởng môn của các đại phái cũng chẳng qua là nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới thái ất chân tiên 3-4 phẩm, cho dù là gã thái thượng trưởng lão này có thể có thái ất chân tiên nhất phẩm cũng là cấp bậc lão quái vật rồi. Về phần nói đột phá cảnh giới thái ất chân tiên, đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, đó chính là càng thêm chưa nghe nói qua. Mà nhìn Thái Nguyên trưởng lão ỷ vào tu vi của mình ở nơi đó kêu gào, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là liên tục khấu động cơ quan 3 lượt, 3 chùm tia sáng lại hướng về Thái Nguyên trưởng lão kia đánh đến, bang bang chính là đem bắn ở trên đoàn không khí màu xám phía trước Thái Nguyên trưởng lão kia. Thái Nguyên trưởng lão kia tuy ỷ vào tu vi bản thân chống cự được một chùm tia sáng của toái tinh thần thương, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại đến 3 chùm tia sáng, Thái Nguyên trưởng lão liền hoàn toàn không thể chống cự nữa. Nhất thời, Thái Nguyên trưởng lão chính là đầu đầy mồ hôi hột hẳn lên, hơn nữa bởi vì chống cự chùm tia sáng kia mà kịch liệt tiêu hao chân nguyên khí trong cơ thể. Lúc này Thái Nguyên trưởng lão bắt đầu hối hận rồi, hối hận lúc trước không trực tiếp chạy trốn, nếu chạy trốn mà nói, như vậy cũng liền sẽ không có cục diện khó chịu như bây giờ. Bỏ chạy tuy mất mặt nhưng mà bây giờ là mất mạng rồi. mà theo chân nguyên khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, khí lưu màu xám trước người Thái Nguyên Trường Lão bắt đầu càng lúc càng nhỏ. Tần Thiếu Phong ung dung nhìn Thái Nguyên Trường Lão, lập tức đem 5 khối thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ thay đổi xuống, sau khi vuốt ve toái tinh thần thương một chút lại là nhắm Thái Nguyên Trường Lão, mà nhìn thấy một màn như vậy, Thái Nguyên Trường Lão rốt cuộc sắc mặt kịch biến, giống to một tiếng, đem chân nguyên khí toàn thân bùng nổ, một quyền hướng về phía trước đánh đến, đem vài chùm tia sáng phía trước đánh nát, sau đó xoay người liền chạy. Vì chạy trốn, Thái Nguyên Trường Lão cũng là liều mạng rồi, tốc độ cực nhanh, chẳng qua hắn nhanh, Tần Thiếu Phong nhanh hơn, phanh một tiếng nổ, Tần Thiếu Phong lại khấu động cơ quan, một chùm tia sáng thô to hơn hướng về Thái Nguyên Trường Lão bắn tới, mà Thái Nguyên Trường Lão dùng hết toàn lực mới chạy thoát, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị Tần Thiếu Phong đánh trúng. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa từ miệng Thái Nguyên Trường Lão phát ra, lập tức liền nhìn thấy Thái Nguyên Trường Lão bị đánh trúng thân thể chia 5 x 7 ra, sau đó tan thành tro bụi ở tại trong chùm tia sáng. Lúc mọi người ở đây cho rằng Thái Nguyên Trường Lão cũng xong rồi, một đạo nguyên linh bay ra, nháy mắt chạy đi. Góc truyện audio.com, không trung chỉ còn lại có thanh âm oán độc của Thái Nguyên Trường Lão. Lăng Vân Giáo, các ngươi chờ. Sau khi đạt tới Thái Ất Tán Tiên, nguyên linh bản thân liền là có thể cùng thân mình giống nhau, mà một đạo nguyên linh này của Thái Nguyên Trường Lão bỏ chạy ra ngoài còn không đủ một thước, có thể thấy được Thái Nguyên Trường Lão ở một kích này của Tần Thiếu Phong chịu thiệt bao nhiêu, không chỉ là thân thể bị hủy, liền ngay cả nguyên linh cũng là bị thương tổn nghiêm trọng như thế. Cách chương.